Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 679, Ion Flood cùng Latias. Là ra ngoài an toàn cân nhắc. Lục Dã mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Ta đề nghị nhà huấn luyện tại ngồi cưỡi phi hành cộng tác lúc. Trang bị hàng rào trạng tái cụ. Ngồi cưỡi Pokemon bay lượn tại trời xanh. Nhìn cực kỳ khốc huyễn. Trên thực tế phải thừa nhận áp lực to lớn trong lòng. Quan sát một chút dưới thân không trung. Sẽ không tự chủ được sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Bởi vậy, Lục lão sư ngưỡng mộ trong lòng phi hành tái cụ. Hoặc là giống Alola Charizard như thế. Ở lưng bộ lắp đặt hàng rào trạng ngồi cưỡi trang bị. Hoặc là phần lưng rộng lớn. Tự mang khí lưu bình chướng. Tỉ như Reshiram. Giống tiểu Red Aerodactyl, dắt lấy túi đeo lưng của hắn cầu vai phi hành. Còn có Gâu Măng Tin, dùng cán cây cơ làm thành dù lượn khung xương cái này hay chỉ là nhìn xem. Đều để người mồ hôi lạnh chảy ròng. Lục lão sư tự hỏi không dám giống xích ra như thế tự tin. Giống gâu làm như vậy chết. Cho nên chọn lựa phi hành tái cụ liền lộ ra rất là trọng yếu. Lại quay đầu nhìn Latias hình giọt nước thân thể. Có thể so với máy bơm hơi chắc tuyệt tốc độ phi hành. Ngắn mà cân bằng hai cánh thích hợp tiểu lượn vòng. Nhanh chóng kéo lên. Lao xuống chờ độ khó cao động tác. Như lưu ly lông vũ còn có thể làm chỉ riêng phát sinh chiết xạ. Từ đó làm tự thân cùng ngồi cưỡi người đạt tới ẩn thân, hiệu quả. Lục Dã thái dương xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh. Trước mắt phảng phát hiện ra mình gắt gao ôm lấy Latias cái cổ. Phi nhanh qua trời xanh cảnh tượng. Mặc dù ta đối Latias có thiên nhiên hảo cảm. Rốt cuộc bản kịch chàng, nước đều thủ hộ thần, lưu lại khắc sâu ấn tượng. Vấn đề ở chỗ, Latias năng lực phi hành quá chắc tuyệt. Đâu đâu chim chẳng lẽ không nên giới thiệu cho ta Chopius, Griplim loại hình lão niên tái cụ mà. Đi lên liền là phun ra thức máy bay chiến đấu. Xem trọng Lục mỗ người. Rồi tiểu thư mắt nhìn trầm tư Lục lão sư. Minh bạch đây là hắn thoái thác chi từ. Hắn sở dĩ không muốn thổi lên Ion Flood. Là bởi vì chi này Ion Flood thuộc về Rồi tiểu thư kỳ ngộ. Làm tiền bối Lục lão sư không muốn chiếm hữu. Đây chính là một vị quán quân chân thành cùng thiện ý. Rồi tiểu thư mỉm cười. Mắt nhìn Latias phương hướng. Ánh mắt lấp lóe. Latias muốn giống ca ca như thế chiến đấu. Bằng thực lực của ta còn không cách nào làm được. Mà trước mắt, liền có một vị đáng tin cậy nhà huấn luyện. Vô luận là quá khứ gặp nhau, vẫn là hôm nay trò chuyện. Lục lão sư đều đã được đến ta tán thành. Tiếp theo, liền nhìn chính Latias lựa chọn. Ta chỉ có một cái tâm nguyện. Rồi tiểu thư duỗi ra mảnh khảnh cánh tay. Mở ra lòng bàn tay chi kia tiểu xảo cây sáo. Thành khẩn nói. Xin ngài thổi lên chi này cây sáo. Là ta cá nhân yêu cầu quá đáng. Trải qua tiếng địch. Có thể để cho Latias nhìn thấy tâm linh của hắn. Đây chính là Lan nói tới khảo hạch sao. Lục Dã xoa xoa mi tâm. Cũng có thể nói như vậy. Rồi tiểu thư giơ lên mỉm cười. Còn tưởng rằng khảo hạch nội dung sẽ là khảo sát giám sát quan dã đấu năng lực. Lục Dã tiếp nhận Ion Flood thưởng thức một phen. Không nghĩ tới liền lấy cái này khảo nghiệm cán bộ. Xin ngài yên tâm. Ta đã sạch sẽ đồng thời đã khử trùng. Rồi tiểu thư lưu ý đến Lục Dã ánh mắt. Nói. Lục Dã lông mày nhướn lên. Người càng nói như vậy. Ta càng cảm thấy khả nghi a. Cẩn thận dùng aura kiểm chắc qua đi. Ngược lại là không có khả nghi vật chất. Lục Dã trầm ngâm một lát. Không thông qua khảo hạch. Cũng là không phải một chuyện xấu. Lục lão sư tự nghĩ không có mị lực lớn như vậy. Để truyền thuyết Pokemon liếc mắt nhìn liền biết sinh lòng hảo cảm. Lại huống chi, thế giới ơ Davis chi thụ khâm định thế giới chi hại, Lục lão sư. Sẽ thổi như thế nào tiếng địch còn chưa thể biết được. Lục Dã xích lại gần Ion Flood. Hỏi, liền cái này một hạng khảo hạch nội dung. Không sai, cái này cây sáo thật có thể phản ứng một người nội tâm. Hoen vị lão bà kia bà là nói như vậy. Pokemon thế giới hoàn toàn chính xác có thật nhiều cái. này phản ứng thế giới tinh thần đạo cụ, tỉ như thiên đường chi tháp chuông lớn, nhìn thấy chân thực cùng lý tưởng Lightstone, hắc ám thạch, lục dã tiếp xúc cũng không hề ít, ôm một loại chất vấn tâm tính, thầm nghĩ, nếu là giai điệu động người, thế nhưng là tâm đặc biệt bần, làm sao bây giờ, ôm loại ý nghĩ này, lục dã lên tay liền là một bài thiên không thành. Thổi lên Ion Flute, ấn xuống sáo dọc đầu gió. Du dương giai điệu chảy xuôi trong phòng. Meloetta óng ánh hai mắt bên trong lấp lóe hiếu kỳ sắc thái. Lập tức, Meloetta bồng bềnh giữa không trung, nhắm hai mắt say mê tại giai điệu bên trong. Tay nhỏ nhẹ nhàng cùng nhịp. Doi tiểu thư nhìn về phía thần sắc bình tĩnh thanh niên tóc đen. Ánh mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Chợt yên tĩnh lắng nghe. Thang âm từ thấp đến cao, phảng phất tung bay ở biển mây bên trong tòa thành, lại chậm rãi biến mất tại mây mù ở trong, kéo cuống, chấm ngoặc kép, Latius nhìn chăm chú thanh niên, mượn nhờ tâm linh cảm ứng, nhắm lại óng ánh hai mắt, Latius trước mắt chậm rãi triển khai một bức tranh, che kín đầy sao bầu trời đêm, một đuôi chói lọi sao chổi kéo đuôi dài lơ lửng tại màn trời. Nương theo lấy thiên không thành, giai điệu, Latius phảng phất cùng nhà huấn luyện tâm linh tương thông. Trung tình bàn nhớ lại một năm trước hình tượng. Lúc đó Sirachi bồng bềnh tại dưới trời sao vui sướng chơi đùa. Hunter, Squirtle ngay tại trong khe nước múc nước trận chiến. Lục dã thổi cái này thủ thiên không thành. Dán Ivy nhung nhung lông tóc, tắm rửa màu bạc trắng tinh quang. Latius nghe thấy vị này nhân loại tiếng lòng, muốn cùng lũ tiểu gia hỏa một mực ở cùng một chỗ. Cứ việc tiếng địch có tì vết, nhưng phần tình cảm này là như thế chân thành tha thiết. Tinh không sáng chói ẩn chứa, vô hạn hàm nghĩa. Latius mở ra hai mắt, ánh mắt có chút lấp lóe. Ta đại khái có thể hiểu được. Doi tiểu thư tán thưởng hắn lời nói nha. Lục lão sư biết rõ Ion Flute nguyên lý. Cho dù kỹ pháp trên không thể bắt bẻ, nhưng là phân rõ đến các loại cây đồ bảo, hành vi. Cây sáo bản thân chuẩn âm tồn tại tì vết. Tổng thể tới nói không ảnh hưởng toàn cục. Lục lão sư đang muốn dừng lại. Cái này, Meloetta bồng bềnh đến lục dã bên cạnh. Tay nhỏ khoác lên lục dã bả vai. Mỹ lạc tương đương. Trong chốc lát, trong tay Ion Flute bị Meloetta ba động chỗ tắm rửa. Chuẩn âm không thể bắt bẻ, tiếng địch càng thêm linh hoạt kỳ ảo. Không cần kỹ xảo, âm phù tự nhiên khuynh tiết mà ra. Lục dã tại thổi đến thiên không thành, hồi cuối lúc bỗng nhiên kịp phản ứng. Sắc mặt biến hóa, hỏng bét, quên còn có Meloetta, nhường, hách nó không cho phép a. Một khúc kết thúc, yên tĩnh im ắng trong phòng, tách ra ba đạo hào quang rực rỡ. Doi tiểu thư đắm chìm trong giai điệu bên trong, nhìn thấy ánh sáng trắng lúc không khỏi sững sờ. Ba đạo, gian phòng bên trong không nên chỉ có một con Latios mà. Quang mang lui bước, bên trong căn phòng ba con Pokemon cùng nhìn nhau. Lục dã kinh ngạc tại một con màu đỏ trắng hình giọt nước thân thể Pokemon. Toàn thân màu lưu ly lông vũ giãn ra, bồng bềnh giữa không trung. Màu hổ phách song đồng lấp lóe quang trạch, doi tiểu thư lăng lăng nhìn về phía lục lão sư hai bên trái phải Pokemon. Một con đỉnh đầu chữ V tiểu gia hỏa, nhai lấy trong tay bánh ngọt, khóe miệng dính lấy bã vụn, hiếu kỳ dò xét Latius, yêu nhã mà đáng yêu Meloetta mỉm cười trôi nổi không trung. Một mặt không cần cảm ơn ta, bộ dáng, thân là cao cấp giám sát quan. Doi tiểu thư tự nhiên có thể nhận ra cái này hai con Pokemon Anova Mythical Pokemon. Đi theo lục lão sư. Hơn nữa còn là hai con. Latius trước đó ẩn thân ở trong phòng. Lục dã kinh ngạc nói. Latius lông vũ chiết xạ aura. Lục dã lại không mở Super Power Radar. Ẩn hình chiến cơ thành công tránh né thăm dò. Ngài Pokemon không phải cũng giống nhau sao? Doi tiểu thư nhấp hạ miệng, khó trách lục lão sư nói hắn đối truyền thuyết lĩnh vực rất có nghiên cứu. Tùy thân đồng hành hai con Mythical Pokemon, cái này không thể nghi ngờ vượt qua người bình thường phạm vi hiểu biết. Doi tiểu thư mắt nhìn ý động Latius, sẽ lại nhiều một con đồng hành truyền thuyết Pokemon. Cũng khó nói. Cái này hai tiểu gia hỏa tương đối sợ người lạ. Cho nên đồng dạng ẩn thân đi theo ta. Lục Dã xoa xoa đụng lên tới tiểu V đầu. Đem nó bày ở đỉnh đầu của mình. Nhìn về phía roi nói. Có thể là giai điệu để bọn chúng trầm tĩnh lại. Cho nên mới. Tê. Tiểu V đừng nắm chặt tóc. Đầu mèo tương đương Victini tuét ra răng mèo. So cái chữ V thủ thế. Lục lão sư tâm tình phức tạp. Ta xem như minh bạch. Cái gọi là vĩnh viễn không bại trận đại giới. Liền là đầu chọc. Chỉ có thể cầu nguyện tiểu V Victory Star tỷ lệ chính xác tăng thêm sẽ không xảy ra hiệu. Latias cũng là lắng nghe gặp tiếng địch ẩn chứa tình cảm. Cho nên mới sẽ hiện thân. Rồi tiểu thư vuốt ve Latias cái chán. Lập tức nhìn về phía Lục Dã. Nghiêm mặt nói. Lục lão sư. Ta nghĩ xin ngài mang lên đứa nhỏ này. Chỉ huy nó khảo hạch Kanto các đại đạo quán. Đây cũng là đứa nhỏ này tâm nguyện. Xin nhờ. Lục Dã lâm vào trầm mặc. Trong tiếng địch ẩn chứa tình cảm. Nhờ vào Meloetta trợ giúp sao? Đương nhiên. Có lẽ là Ion Flood tự mang hiệu quả. Ta cũng nhớ lại năm ngoái thất tịch lúc tràng cảnh. Cùng lũ tiểu gia hỏa cùng một chỗ đợi tại sán lạn tinh không chi hạ. Chính là tiếp cận nhất vô hạn thời khắc. Lục Dã hơi nhớ nhung Jirachi tiểu khả ái. Không biết Hupa có thể hay không thử đem nó vớt ra cứ như vậy. Jirachi, Meloetta, Togepi, Victini, Mew, năm con tiểu gia hỏa. Không chỉ có thể mở hắc, còn có thể đánh tam quốc sát. Liên quan tới roi tiểu thư thỉnh cầu. Lục lão sư chú trọng hơn Latias tự thân ý nguyện. Ion Flood cuối cùng chỉ là môi giới. Ký kết ràng buộc là cái quá trình khá dài. Latias không muốn đi theo mình cũng rất bình thường. Rốt cuộc quen biết mới không đến một giờ. Lục Dã nhìn chăm chú hướng trống rỗng bồng bềnh Latias. Ánh mắt cùng nó hổ phách bàn hai mắt đối mặt. Đáy lòng vang lên Latias tiểu nữ hài bàn thanh thúy cảm ứng âm thanh. Rồi nói, ngươi là người tốt. Lục Dã cảm giác super power. Có một buộc mơ hồ tia sáng tại giữa hai bên kết nối. So ra, mình cùng tiểu V, Meloetta chùm sáng hiển nhiên càng thêm sáng tỏ. Làm sao ngươi biết ta là người tốt? Lục Dã trêu chọc hỏi. Latias nghiêm túc suy tư một chút. Lập tức già mồm nói. Bởi vì ta nghe thấy. Ivy cùng Jirachi nói như vậy. Lục Dã nao nao. Lập tức minh bạch Latias cùng hưởng tâm linh của mình tầm nhìn. Mà đây cũng là bản kịch chàng bên trong đỏ nước đều năng lực một trong. Từ thanh âm để phán đoán. Cái này Latias tuổi tác rất nhỏ. Cho dù hóa hình chỉ sợ cũng là tiểu la lị bộ dáng. Ta còng tay. Thời gian này càng ngày càng có phán đầu. Người vẫn là đi theo roi tiểu thư đi. Lục Dã yên lặng nói. Ta lữ trình rất nguy hiểm. Không cẩn thận liền có thể đụng vào đại gia hòa. Hoen địa khu nghỉ lại lấy Groudon cùng Kyogre. Cái này hai thậm chí có được nguyên thủy trở về hình thái. Làm cảm giác áp bách mạnh nhất hai con thần thú. Chưa, nguyên thủy trở về, liền đoàn diệt qua hoen liên minh. Stone Tang một lần lá gan đến đột tử. Vẫn là dựa vào Celebi cải biến thế giới tuyến mới cứu được tới. Theo lý mà nói, khôi phục xác suất rất nhỏ. Bất quá cũng không bài trừ khả năng. Latias hai mắt bên trong lướt qua sáng tỏ thần thái. Nghe rất thú vị tương đương, Lục Dã. Latias muốn thật đi theo ta. Không chừng gây ra phiền toái gì. Giám sát quan chức trách. Ta sẽ nghiêm túc thực hiện. Lục Dã đem Ion Flood trả lại cho roi tiểu thư. Chi này cây sáo ngài vẫn là cất kỹ đi. Thế nhưng là. Latias. Chấm ngoặc kép. Roi tiểu thư muốn nói lại thôi. Nó nếu là nguyện ý. Có thể đi theo ta đứng ngoài quan sát mấy trận đạo quán khảo hạch. Về sau mới quyết định cũng không muộn. Lục Dã mỉm cười nói. Roi tiểu thư cùng Latias liếc nhau. Latias lại lần nữa ẩn vào không trung. Từ góc độ này có thể nhìn thấy hơi mờ Latias. Nó bồng bềnh tại Lục Dã bên cạnh. Hướng roi tiểu thư nhẹ nhàng gật đầu. Thông qua Ion Flood, Latias gặp được vị này nhà huấn luyện ngày xưa hình tượng. Tiếp theo sinh ra một tia hiếu kỳ. Muốn càng nhiều giải vị này nhà huấn luyện mà Pokemon đối chiến. Chính là thuyết minh nhà huấn luyện tâm ý phương thức cao nhất. Doi tiểu thư bộc lộ một nụ cười vui mừng. Giống như là nữ nhi tìm được đáng giá phó thác người ta. Trong tay Ion Flood có chút hiện ra ánh sáng. Ta muốn đi trước một bước nha. Latias nói. Nhớ kỹ nói cho ta. Người tại lữ hành sau cảm thụ. Doi ở trong lòng trả lời. Ta hiểu rồi. Latias còn nói. Không cho phép ngươi vụng trộm khóc ờ. Ta rất mau trở lại đến đát. Ta xem là ngươi bị gấp trở về mới đúng. Doi tiểu thư cười nói. Latias làm cái dữ dằn biểu lộ. Lồng vũ khúc xạ ánh sáng tuyến. Dần dần ẩn thân ở ánh nắng ở trong. Lục lão sư. Trước khi đi. Doi tiểu thư gọi lại lục dã. Latias hành tung cũng không cố định. Có khi ngài khả năng tìm không thấy nó. Cho nên ngài vẫn là mang lên Ion Flood đi. Lục dã lắc đầu. Đây là thuộc về ngươi cùng Latias tín vật. Ta cũng có những phương thức khác cùng Latias câu thông. Cho nên không cần nhắc lại. Doi tiểu thư nhìn về phía lục lão sư bóng lưng. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Có lẽ tại vô số người chạy theo như vịt bảo vật bên ngoài. Còn có càng đáng giá hắn truy tìm đồ vật. Lục dã. Ngoặc kép chấm chấm. Kia cái gì? Cửa này thế nào mở? Doi khẽ giật mình. Lập tức cười nói. Ta tới đi. Lục dã đứng tại một bên. Cảm giác cùng Latias ở giữa yếu ớt liên kết. Lâm vào suy tư. Sinh mệnh ở giữa gặp gỡ bất ngờ. Kiểu gì cũng sẽ dựng dục ra ràng buộc. Darkrai cùng mấy trăm năm trước Alicia ký kết ràng buộc. Sau đó lại dần dần hướng lục dã mở rộng cửa lòng. Doi tiểu thư cùng Latias ở giữa. Giống như là từng đi theo Blaine Mewtwo. Cũng có thuộc về giữa hai bên một phần ràng buộc. Khách quan thu phục, lục dã cùng Latias quan hệ. Càng giống là lão sư cùng học sinh dẫn đầu Latias kiến thức đối chiến mị lực. Tiếp theo hoàn thành tâm nguyện của nó. Khi tất yếu, cũng có cần phải ngồi cưỡi Latias tiến hành phi hành. Điều kiện tiên quyết là thu hoạch được Latias cho phép. Sau đó còn phải lại đặc chế một bộ ngồi cưỡi tái cụ mới được. Vừa vặn muốn đi hoen địa khu. Lục dã vuốt ve cái cằm. Lẩm bẩm nói. Tìm Devon công ty định chế tốt. Stone Tang không chừng còn có thể cho cái chiết khấu. Ngoặc kép chấm chấm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.